Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542, trong sạch hóa bộ máy chính trị thanh tra khoa. Ách, cục trưởng, phó cục trưởng ta đi ra ngoài trước. Trong cục một đám cấp dưới có thể không muốn tham dự hai vị cục trưởng ở giữa tranh đấu. Một tiếng đóng cửa lại. Đảm nhiệm hai vị cục lớn lên ở nơi đó nháo. Cục trưởng sắc mặt tái xanh trầm giọng hỏi. Thả hay là không thả tay? Tay xong không ngừng đẩy phó cục trưởng đỉnh đầu. Muốn đem cái này quấn quýt có ra hỏa đẩy ra. Không thả, trừ phi ngươi đáp ứng cùng với ta đi. Bằng không thì ta chết đều không thả. Phó cục trưởng ôm thật chặt ở cục trưởng đùi. Hắn hôm nay là quyết tâm. Cho dù chết cũng phải kéo một cái chịu tội thay. Lại không thả ta. Chấm ngoặc kép. Cục trưởng biết rõ nếu như lại tiếp tục như thế. Bị cái xông tới này man. Hắn một đời anh danh liền toàn bộ kê thúc rồi. Hắn cấp bách cực loạn chạy chữa. Cầm lấy trên bàn cái gạt tàn thuốc. Đỉnh lấy phó cục trưởng cái ót hét lớn. Lại không thả tin hay không lão tử tại chỗ cho ngươi mở bầu. Mẹ. U đầu sứt chán liền u đầu sứt chán. Dù sao cũng là chết. Bất quá muốn chết mọi người cùng nhau chết. Người đừng muốn cho ta một người chịu chết. Đừng nhìn ngày bình thường nịnh bợ cục trưởng ba kết. Cũng rất chó xù giống như. Nhưng thực đến sống chết trước mắt. Mẹ ruột lão tử cũng không được. Cục trưởng gặp bộ dạng này biết rõ tìm phó cục trưởng gánh trách nhiệm là không thể nào. Lại tỉ mỉ nghĩ lại. Nếu như Yến Phong thực tìm hắn gây phiền phức. Hắn tìm ai đến đỉnh đều không dùng. Tốt a, chúng ta cùng đi. Vậy thì thật là quá tốt. Ta liền biết cục trưởng hiểu rõ đại nghĩa. Nhất định sẽ không bỏ thuộc hạ của mình mà không để ý. Vừa rồi động tác có chút lớn. Có hay không vọt đến eo. Đến, ta cho ngài xoa xoa. Phó cục trưởng nghe xong lập tức đại hỉ. Vì cục trưởng lại là bưng trà rót nước lại là đấm lưng. Hy vọng cục trưởng sẽ không nhớ thù. Bằng không thì hắn cuộc sống sau này hội không thể tốt hơn. Cục trưởng sắc mặt run rẩy. Trong lòng đang muốn chờ không có việc gì về sau nhất định nghĩ biện pháp đem tên vương bát đản này. Cho đánh vào lãnh cung. Từ chính phó cục trưởng đều chuẩn bị. Không biết từ nơi nào mượn tới áo chống đạn. Muốn kiểu mới nhất số. Một kiện. Không đủ. Muốn hai kiện. Lực phòng ngự vũ trang đến tận răng. Đến Yến Phong chỉ định hoàng đình câu lạc bộ. Chính phó cục trưởng thận trọng đáp lấy thang máy hướng Yến Phong ở tại căn phòng di động. Đi gõ cửa. Cục trưởng chỉ ngón tay phó cục trưởng. Mệnh lệnh hắn đi gõ cửa. Ta không đi. Xem như cục trưởng. Người nên là toàn cục làm gương mẫu nhân vật. Phó cục trưởng phía trước mấy câu nói đó nghe được. Cục trưởng trong lòng thẳng dễ chịu. Sở dĩ. Người đi gõ cửa mới có thể biểu hiện ta cục hình tượng đại sứ. Đồng thời còn có thể tôn trọng đối với. Chấm ngoặc kép. Đằng sau mấy câu nói đó nghe được cục trưởng quỷ hỏa thực bốc lên. Hét lớn một tiếng. Đánh giám. Cắt đứt phó cục trưởng ý có chưa ý diễn thuyết. Mời đến A. Ngay tại chính phó cục tại lẫn nhau từ chối ai đi mở cửa thời điểm. Cửa tự động mở ra. Một cái miễn cưỡng thanh âm từ bên trong truyền tới. Nghe thấy gian phòng chủ nhân mời, chính phó cục trưởng đều chỉnh sửa một chút bản thân dung nhan. Sải bước nhảy qua vào phòng, cửa phòng đột nhiên bị đóng lại, đem hai vị cục trưởng dọa cho toàn thân run rẩy. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau cửa đứng đấy một cái xinh đẹp liền cùng nữ nhân giống như thiếu niên. Chỉ bất quá cũng chỉ có một con mắt, trong tay một cái sáng loáng trường kiếm, nhìn xem đều ứa ra mồ hôi lạnh. Yến thiếu gia tốt, cục trưởng dù sao cũng là nhìn thấy sự kiện lớn người. Biết rõ nhập gia tùy tục, tiến lên mặt mũi tràn đầy mị tiếu chào hỏi. Ngồi đi, Yến Phong ra hiệu hai người ngồi xuống. Sau đó ném cho hai người một điếu thuốc lá. Trên mặt cười híp mắt, hai người ngồi xuống, thở phào một cái. Xem ra cái này hung thần cũng không thế nào đáng sợ nha. Rất hiền lành a. Các ngươi thật là có loại a, lại dám hủy đi ta đài. Ngay cả Hoa Thanh Phong đều chưa hẳn làm như vậy. Yến Phong trong mắt ý cười đột nhiên trở nên lạnh. Tê, một cỗ đáng sợ âm lãnh sát cơ mãnh liệt bay lên. Vào thời khắc ấy, hai vị cục trưởng trong lòng không có lý do loạn chiến đứng lên. Đó là một loại đến từ tử vong nguy hiểm sinh ra sợ hãi. Hai vị cục trưởng lập tức từ trên ghế salon bắn lên. Mồ hôi lạnh hàng ngũ. Nói, Yến Thiếu, trước đó ta căn bản không biết Long Đằng cao ốc là của ngươi. Bằng không, đánh chết ta đều không dám đối phó với ngươi. Là Liễu thị trưởng, đây là Liễu thị trưởng tự mình ra lệnh. Còn mời Yến Thiếu đừng nên trách à, Yến Phong gương mặt cười lạnh. Nói, muốn cho ta không thấy lạ cũng không phải là không thể được. Bất quá muốn nhìn ngươi làm sao chọn đội. Đứng đội, cục trưởng biểu lộ sững sờ. Yến Phong đây là tại lôi kéo hắn sao? Thế nhưng là nếu như hắn quy thuận Yến Phong, Liễu Tiếng Thông Gieo sẽ bỏ qua hắn sao? Liễu Tiếng Thông Gieo đại biểu thế nhưng là thái tử đảng. Đắc tội thái tử đảng thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt. Thế nhưng là đắc tội Yến Phong lại có kết cục tốt sao? Cục trưởng não hải không ngừng chuyển động, tỉ mỉ nghĩ lại, bản thân thế nhưng là đường đường quan viên chính phủ. Yến Phong nên không dám giết hắn a. Ngay tại cục trưởng thời điểm do dự, phó cục trưởng lại mở miệng trước, nói, Yến Thiếu, không, thái tử, ta nguyện ý lấy thái tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi, chấm ngoặc kép, cục trưởng sắc mặt cứng ngắc. Không nghĩ tới phó cục trưởng thế mà trước tỏ thái độ. Phó cục trưởng cũng không phải không có suy nghĩ qua. Vừa rồi không có tới trước đó hắn liền đã đem cục trưởng đắc tội thấu. Đoán chừng về sau là không có quả ngon để ăn. Nịnh bợ Liễu Tiếng Thông Gieo là không có hy vọng. Cục trưởng muốn chỉnh hắn. Mượn nhờ Liễu Tiếng Thông Gieo thế lực đem hắn chỉnh thảm hại hơn đều nói không biết. Đã như vậy, dứt khoát liền đầu nhập vào Yến Phong tốt rồi. Chẳng những giải trừ nguy cơ trước mắt, hơn nữa Yến Phong thực lực không yếu. Nói không chừng hắn còn đặt cược vào kho báu. Vậy còn ngươi, Yến Phong vừa nhìn về phía cục trưởng, mà cục trưởng mặc dù trong lòng sợ muốn chết, nhưng hắn càng sợ thái tử đảng, cũng làm ra quyết định. Nói, Yến Thiếu, ta không minh bạch ngươi nói là ý nghĩa. Nếu như ngươi là vì Long Đằng tòa nhà đồ sộ sự tình, xin thứ cho ta bất lực. Đây là Liễu thị trưởng tự mình ra lệnh. Hắn đây là rất rõ ràng nói cho Yến Phong. Mình bây giờ là Liễu Tiếng Thông Gieo người. Mà Liễu Tiếng Thông Gieo là thái tử đảng người. Đại biểu là Hoa Thanh Phong. Nếu như ngươi muốn động ta chính là đối phó với Hoa Thanh Phong. Ba ba ba. Yến Phong vỗ tay một cái. Quay đầu nhìn về phía phó cục trưởng cười nói. Ta tiếp nhận ngươi quy hàng. Bất quá ngươi lấy cái gì đến để cho ta tin tưởng đâu. Âm vang, độc nhãn đẹp thiếu niên trường kiếm trong tay chặn ngang tại phó cục trưởng trước mặt. Cục trưởng sững sờ, đây là ý gì, nhỏ máu vì minh sao? Ai ngờ phó cục trưởng một cái cầm lấy trên đất trường kiếm. Quay thân một kiếm liền đâm nhập cục trưởng lồng ngực. Cục trưởng miệng đầy phun máu, mặt mũi tràn đầy không tin nói. Ngươi, ngươi dám giết ta? Phó cục trưởng mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra, nếu như ngươi không chết, ta liền phải chết, ngươi nói ta lựa chọn ai? Nhìn xem trên mặt đất một mặt mê võng thi thể, Yến Phong hướng phó cục trưởng nói, ngươi có thể đi, ngày mai sẽ trở lấy thăng quan a, đa tạ thái tử. Phó cục trưởng một mặt đại hỉ rời đi, quỷ xà đem của mình kiếm từ trên thi thể rút ra. Một mặt khó chịu nói ra, lần sau sẽ giải quyết loại rác rưởi này ngươi liền tự chuẩn bị một cái đao mổ heo. Làm dơ kiếm của ta. Yến Phong một trận chán nản. Tiểu tử này đều học xong đính chủy. Nói, tiểu tử ngươi có phải hay không đặc biệt đừng xem thường loại người này. Thân làm đường đường quan viên. Ta cảm giác tổ tông của hắn 18 đời đều nên thay hắn mất mặt. À, vậy nếu như có một ngày nhường ngươi vì quốc gia mà chết. Người nguyện ý không? Yến Phong cười hỏi, âm vang, quỷ xà trường kiếm ra khỏi vỏ. Nói, vì quốc gia hiến thân, nghĩa bất dung từ, Trung Hoa cho tới bây giờ cũng không thiếu nguyện ý vì quốc ném đầu. Vậy nhiệt huyết người, chỉ là khiếm khuyết một chút quốc gia vinh dự sứ mệnh cảm giác. Yến Phong vỗ vai hắn một cái bàng. Nói, yên tâm đi, nhất định sẽ có một ngày như vậy. Lúc này, Nhâm Thiên Dương đến, trông thấy thi thể trên đất, nói, lão đại, ai lại chọc giận ngươi nổi giận, bớt nói nhiều lời, gọi ngươi đi làm quan, làm thế nào? Yến Phong hỏi, Nhâm Thiên Dương một mặt đắc ý nói, lão tử hiện tại thế nhưng là đường đường nhân viên chính phủ, phó khoa cấp, mấy ngày nữa liền chuyển chính, lúc này mới thời gian mấy ngày, Nhâm Thiên Dương liền đã phó khoa cấp, lập tức liền là chính khoa, tốc độ thực sự là khá nhanh, bất quá lại không có bất cứ người nào nói xấu, bao quát Liễu Tiếng Thông gieo ở bên trong. Lần trước buôn bán nhân thể khí quan buôn lậu án kiện, còn có lần này lắng lại Hỗ Hải bạo loạn, thế nhưng là chân thực hai kiện đại công. Nhâm Thiên Dương lên chức cũng là cấp trên chân thực đề bạt. Ngày mai cùng ngươi lão tử nói, cho ngươi đi thổ xây cục làm một phó cục trưởng tương xứng. Yến Phong, thổ xây cục, lão đại, ngươi đây là lại muốn làm cái gì? Nhâm Thiên Dương nói, Yến Phong cười hắc hắc, nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được gần nhất quá ăn giật rồi sao? Nên cho đại gia tìm xem hoạt kiến. Ngày thứ hai, thổ xây cục bổ nhiệm rơi xuống. Ban đầu phó cục trưởng chuyển chính thức, phó cục trưởng từ Nhâm Thiên Dương tiếp nhận, đảm nhiệm thư rõ văn phòng. Yến Phong nói, Nhâm thúc thúc, ngươi cảm thấy đề nghị của ta thế nào? Đối với đảm nhiệm thư rõ, Yến Phong duy trì tôn kính, không phải là bởi vì hắn là phụ thân của Nhâm Thiên Dương, trưởng bối của mình, mà là bởi vì đảm nhiệm thư rõ đích thật là một cái quan tâm quốc gia xã tắc thanh quan. Cố Yến Phong biết rồi, đảm nhiệm thư rõ làm quan nhiều năm, trong nhà tích xúc không hơn trăm vạn, tuổi tác 40 mà thôi, liền đã hai bên tóc mai hoa râm. Đây mới là Yến Phong thế chân vạc ủng hộ đảm nhiệm thư rõ nguyên nhân, mà cũng không phải là hắn cùng với Nhâm Thiên Dương giao tình. Tiểu Phong a, dạng này động tác có phải hay không quá lớn? Nếu quả như thật muốn làm như vậy, khả năng Hỗ Hải đại lao đều không đủ dùng. Cấp trên có thể hay không có ý kiến gì? Yến Phong lại muốn thành lập trong sạch hóa bộ máy chính trị thanh tra khoa, tra rõ Hỗ Hải trên dưới tất cả quan viên. Cái này nhưng là một cái đại động tác a. Trước đó Hỗ Hải từ Trương gia cùng Lưu gia trưởng khống, đã sớm từ đầu nát đến chân. Đây nếu là tra một cái, đoán chừng sạch sẽ không có mấy cái. Nếu là toàn bộ bắt lên, toàn bộ cơ quan chính phủ còn không toàn bộ tê liệt. Cấp trên là không thể nào để cho loại tình huống này xuất hiện. Yến Phong lắc lắc đầu nói, sẽ không, vì quốc gia diệt trừ sâu mọt, những cái kia lão đại cao hứng đều không kịp đây. Làm sao sẽ trách ta đâu? Bất quá ta cũng biết Nhâm thúc thúc lo lắng, ta cũng không phải để cho Nhâm thúc thúc áp đặt, ta muốn chính là bọn hắn toàn bộ bạo lộ ra. Hỗ Hải là Yến Phong, Yến Phong đương nhiên sẽ không để cho Hỗ Hải xảy ra vấn đề. Nhưng Hoa Thanh Phong thái tử đảng không trừ không được, mà hắn cũng không phải là muốn đem tất cả mọi người bắt lại. Hắn chỉ cần một cái chứng cứ là được, nếu mà có được những người kia chứng cứ, cho dù là không động hắn môn, Yến Phong mục đích cũng đạt tới. À, người mục đích làm như vậy là cái gì? Đảm nhiệm thư rõ hỏi. Yến Phong trong miệng thốt ra ba chữ, thái tử đảng. Đảm nhiệm thư rõ nghe xong lập tức liền hiểu, Yến Phong đây là muốn diệt trừ Hoa Thanh Phong lưu tại Hỗ Hải thế lực còn sót lại. Cho dù là bất động những người kia, chỉ cần đem bọn hắn nhược điểm nắm ở trong tay, bọn họ cũng không có tác dụng gì. Trong sạch hóa bộ máy chính trị thanh tra khoa rất nhanh liền thành lập, đồng thời nhanh chóng áp dụng hành động. Rất nhanh liền tại Hỗ Hải nhấc lên sóng to gió lớn. Ngắn ngủi thời gian mấy ngày, đảm nhiệm thư rõ trước mặt liền chất đầy cái gọi là chứng cứ. Đảm nhiệm thư rõ tiếc hận lắc đầu, trên đầu còn có một mảnh thanh thiên đây, dưới chân vì sao còn là như vậy âm u? Long đằng cao ốc lần nữa thi công rồi, lần này không có người ngăn trở, tiến hành phi thường thuận lợi. Mà Long Đằng xí nghiệp thông báo tuyển dụng đại hội cũng bắt đầu rồi. Ngày đầu tiên Yến Phong cố ý ăn mặc nhân mô cẩu dạng. Hắn dù sao cũng là đại lão bản, phải đi kiểm định một chút mới được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,